Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, ở trước mặt ta, ngươi không phải là bất cứ cái gì. Nhà này cửa hàng châu báu, ta mua. Làm Diệp Thần một câu nói như vậy truyền vào Lý Thành bọn họ trong lỗ tai thời điểm. Quả thực thì là sấm sét giữa trời quang. Mua nhà này cửa hàng châu báu. Diệp Thần, ngươi không phải là mất trí đi. Ngươi biết dạng này một nhà cửa hàng châu báu bao nhiêu tiền không? Lý Thành nghe đến, sắc mặt ngược lại biến đến phẫn nộ. Còn thật coi hắn là thành ngu ngốc nha. Trang bức trang thành dạng này, một chút phân tắc đều không có. Diệp Thần chẳng qua là một cái đưa thức ăn ngoài, có thể có tiền mua xuống một nhà cửa hàng châu báu. Chẳng lẽ mất trí à? Tuyệt đối không thể nào sự tinh tình. Tại Thượng Hải, dạng này một nhà cửa hàng châu báu, không có hơn 1 tỷ, căn bản không có khả năng. Càng thêm đừng nói, cửa hàng châu báu bên trong còn bao gồm nó đất trống. Dạng này một cửa tiệm, không có mấy tỷ, căn bản không có khả năng nha. Coi như hắn cùng Diệp Thần có một số tranh chấp, nhưng cũng không cần như thế coi hắn là thành ngu ngốc. Đem hắn IQ ấn tại trên mặt đất ma sát đi. Mua, đến ở bên cạnh phục vụ viên nghe đến, sắc mặt càng là sửng sốt. Có nghe nói qua mua châu báu, mua nhẫn kim cương, mua ngọc thạch, chưa nghe nói qua vì mua châu báu. Từ đó đem toàn bộ cửa hàng châu báu mua lại. Điểm này, không khỏi quá kinh khủng đi. Không có, ta rất bình thường, chỉ bất quá, không quen nhìn một ít người ở trước mặt ta trang bức mà thôi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía phục vụ viên, để cho các ngươi quản sự đi ra. Đúng, bên cạnh phục vụ viên nghe đến, chỉ có thể vội vàng rời đi. Diệp Thần, cái này, ta nhìn ngươi làm sao tròn. Nhìn đến rời đi phục vụ viên, Lý Thành sắc mặt càng là âm trầm. Làm sao tròn, dùng tiền tròn. Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Đăng đăng đăng không có 1 phút đồng hồ. Một đạo nữ tử bóng người theo bên cạnh nhanh chóng đi tới. Có nhất lưu dung nhan, xinh đẹp tư thái, hiển nhiên hẳn là quản sự. Ta là cửa hàng này lão bản, nghe nói người muốn mua ta cửa hàng. Lê Ngọc nghe được có người muốn mua nàng cửa hàng thời điểm, sắc mặt càng là kích động, nhanh chóng đi tới. Có thể nói, vài ngày trước, Lê Ngọc mặt khác sinh ý cũng không thuận lợi, cần một khoản to lớn vốn lưu động. Đáng tiếc là, nàng đại bộ phận tiền đều đầu tư tại cửa hàng châu báu, căn bản sách hiện không ra. Hiện tại, nghe được có người lại muốn mua nàng cửa hàng thời điểm, sắc mặt không thể không kích động, vội vàng chạy tới. Đúng, ra cái giá. Nhìn lên trước mặt Lê Ngọc, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Ta cửa hàng châu báu giá trị cực lớn ước chừng lấy 2 tỷ. Nếu như tăng thêm đất trống, cửa hàng chờ một chút lời nói, 3 tỷ, ta có thể mua cho ngươi. Thế nào? Lê Ngọc nghe đến, độ đo một cái Diệp Thần, cũng không có bất kỳ cái gì xem thường. Có thể nói, đến nàng loại độ cao này, đã không có lấy loại kia cái gì mắt chó coi thường người khác hiện tượng. Chỉ cần là muốn mua đồ, nàng lại là một cái người làm ăn. Quản hắn là ai, liền xem như khất cái, có tiền đồng dạng bán cho hắn. Huống chi, hiện tại không chừng một tên ăn mày đều so một cái lãnh đạo có tiền đâu. Có thể, quét thẻ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Lão bản, đây là ngươi để cho ta lấy ra, mà đang cầy thẻ về sau. Một đạo nữ tử bóng người theo bên cạnh vội vàng đi tới. Đây là cửa hàng chuyển nhượng thư. Đây là bất động sản chứng. Chấm ngoặc kép, Lê Ngọc nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Đưa cho Diệp Thần, ngươi chỉ cần ở phía trên ký tên. Như vậy nơi này hết thảy, thì toàn bộ đều là ngươi. Có thể nói, lần này, nàng rốt cục có đầy đủ tiền tài làm khác sự tình. Được, hiện tại, cửa hàng về ngươi, bye bye. Nói xong, Lê Ngọc rời đi, lão bản, mà ở bên cạnh phục vụ viên nhìn đến, cung cung kính kính, làm sao có thể. Lý Thành nhìn đến, hoàn toàn mắt trợn tròn, Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Không phải thật sự. Tên tiểu tử thúi này. Trước đó rõ ràng không có gì cả. Thì liền một cái tổ trưởng vị trí. Bọn họ đều tranh đoạt thời gian rất lâu. Thậm chí hắn còn sử dụng một số khác thủ đoạn. Lúc này mới nắm bắt tới tay nha. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, cái này bao nhiêu tháng không thấy. Diệp Thần đã như thế có tiền. 3 tỷ, dễ như trở bàn tay lấy ra. Cái này chẳng phải là nói. Diệp Thần tư sản xa xa không chỉ là như thế 3 tỷ. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Hiện tại, mời các ngươi rời đi. Ta chỗ này, không chào đón các ngươi hai cái. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Lý Thành, thanh âm lạnh lẽo hơn vài phần. Trước đó Diệp Thần, vì một cái tổ trưởng vị trí liều sống liều chết, mà bây giờ, không dùng, chính mình có tiền. Diệp Thần, ngươi không nên quá phách lối. Đối với các ngươi tới nói, ta thế nhưng là khách hàng cũng là thượng đế. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tin hay không? Ta đi khiếu nại các ngươi. Lý Thành nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt phẫn nộ, thậm chí gầm hét lên. Vốn là muốn phải thật tốt chào phúng Diệp Thần một phen. Không nghĩ tới bây giờ lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Có thể nói, quả thực so ăn một cái con rán còn khó chịu hơn. Quá mức thống khổ, có hay không? Khiếu nại, tùy tiện, khách hàng cũng là thượng đế. Nhưng là ta có thể không đem ngươi trở thành khách hàng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, ánh mắt khinh thường, nhìn về phía bên cạnh bảo an. Người tới, cho ta đuổi ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thành nghe đến, nhìn đến từng bước một đi tới bảo an. Sắc mặt càng là phẫn nộ, chờ đó cho ta. Diệp Thần, ta tuyệt đối phải để ngươi hối hận không kịp. Nói mạnh miệng. Ai sẽ không nha? Hiện tại ngươi, có tư cách để cho ta hối hận không? Diệp Thần nghe đến, càng là cười lạnh, lắc đầu, ngươi không có tư cách. Tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta. Lý Thành nhìn đến, sắc mặt càng là đỏ bừng. Bất quá, duy nhất có thể, chỉ có ngoan ngoãn rời đi. Lần này, hắn nhận thua, muốn không nhận cắm đều không được nha. Về sau, cái này ngươi. Cấm đoán tiến đến, minh bạch không có, nói cho hắn biết nhân viên, bằng không, đừng trách ta cuốn gói. Diệp Thần nói xong, theo bên cạnh cầm qua mấy cái nhẫn kim cương, quay người rời đi, đúng, mà ở bên cạnh phục vụ viên nghe đến, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu, có thể nói, thổ hào, còn thật hội chơi, Diệp Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Làm Diệp Thần ra đến cửa thời điểm, Lý Thành đã đợi lấy, sắc mặt càng là phẫn nộ, làm sao, muốn cho ta làm chó. Diệp Thần nhìn đến, không có chút nào để ý, lắc đầu, xin nhờ, ngươi còn chưa đủ tư cách, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Ngươi, đứng lại cho ta. Lý Thành nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, không ngừng cùng lên đến, bành thế mà. Diệp Thần lại là không có chút nào để ý tới. Đánh mở Lamborghini Poison cửa xe. Sắc mặt cười lạnh. Ngươi mong muốn. Ta cũng sớm đã nắm giữ. Ta nắm giữ. Ngươi cả một đời đều chưa hẳn có thể nắm giữ. Ngươi. Dựa vào cái gì ở trước mặt ta phách lối. Nói xong. Trực tiếp nhanh chóng đi. Ngươi. Phốc. Lý Thành nghe đến. Nhìn đến nhanh chóng đi Lamborghini Poison. Càng là một ngụm máu phun ra. Đã hôn mê. Không mang theo dạng này đả kích người. Chính mình thật vất vả sử dụng thủ đoạn lên làm tổ trưởng. Kết quả. Tại người khác Diệp Thần trong mắt. Không phải là bất cứ cái gì. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.